Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 nhiệm vụ, tiến hóa pho tượng sắp đặt ở đại sảnh bên trong, một cổ huyền diệu lực lượng lập tức khuếch tán mở ra, Thạch Thiên đứng ở một bên, nguyên bản tân sinh vài giờ phút này thế nhưng kiên cố vài phần. Làm hắn không cấm cảm thán tiến hóa pho tượng kỳ dị. Tiến hóa pho tượng nếu đứng lên tới, kia coi trọng tang thi tự nhiên phải nhanh một chút gom đủ. Bằng không chẳng phải là bạch bạch lãng phí như vậy một cái thứ tốt. Muốn làm liền làm, Thạch Thiên ý niệm vừa động. 40 vạn thi hải bên trong sở hữu lục mắt tang thi tất cả đều hướng tới Thạch Thiên hội tụ lại. Đây. Bất quá 40 vạn tang thi số lượng tuy nhiều, nhưng coi trọng tang thi số lượng lại thiếu đáng thương, chỉ có 500 nhiều chỉ. Này vẫn là bởi vì cấp thấp tang thi tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh nguyên nhân. Bằng không liền này đó đều không có. Này 500 chỉ coi trọng đi vào biệt thự chung quanh, cũng không đi vào, chỉ là ân tĩnh đứng ở biệt thự chung quanh. Ở tiến hóa pho tượng dưới sự trợ giúp, chậm rãi lột xác, nhìn này 500 coi trọng tang thi đã đến sau. Thạch Thiên lại đối đang ngồi ở hắn bên cạnh xem truyện tranh thư Gió Lạnh hỏi. Gió Lạnh, ngươi có biết hay không này phụ cận nơi nào có lợi hại biến dị thú? Ngươi là nói những cái đó nhất định phải trở thành ngô chi tế phẩm ra hỏa sao? Ngô chỉ thấy được quá một con, sau đó bị Ngô xử lý, cũng đem nó hiến tế. Gió Lạnh thập phần chung nhị trả lời nói. Hiến tế, có ý tứ gì? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Chính là ăn luôn, Gió Lạnh giải thích nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm một trận ngạc nhiên. Cùng chung nhị thiếu niên giao lưu, thật là phiền toái a. Vậy ngươi biết nơi nào còn có cường đại biến dị thú sao? Hoặc là nói, ngươi biết ai có khả năng biết không? Thạch Thiên lại hỏi, ta không biết, ta trừ bỏ xem manga anime, không quan tâm mặt khác sự. Gió Lạnh có chút ngượng ngùng cười nói, thật không biết ngươi là như thế nào tiến giai thành lam mắt tang thi. Chẳng lẽ xem truyện tranh còn có thể nhanh hơn tiến hóa không thành? Thạch Thiên rất là vô ngữ nói. Ta cũng không biết, dù sao từ ta có ký ức tới nay, thực lực của ta liền vẫn luôn chướng thật sự mau. Mấy ngày hôm trước ăn cái kia biến dị thú, liền tiến giai. Gió Lạnh giải thích một câu, liền tiếp tục vùi đầu xem truyện tranh thư. Xem hắn cái dạng này, Thạch Thiên đều hối hận dùng thống lĩnh lực thuần hóa hắn. Trực tiếp cho hắn một xe truyện tranh, bảo đảm hắn sẽ không phản bội. Thoạt nhìn chỉ có đi tìm cái kia vận may tập đoàn người hỏi thăm một chút. Nếu có thể ở tang thi cùng nhân loại chi gian hỗn như cá gặp nước, tình báo hệ thống tự nhiên sẽ không quá kê monster. Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đang ở lúc này, Long Thị huynh đệ vừa lúc xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Hai huynh đệ bị Thạch Thiên hù dọa một chút, sợ hai cái giờ quét tước không xong, bị uy tang thi, căn bản không dám dừng nghỉ ngơi, vẫn luôn vùi đầu khổ làm. Giờ phút này đang ở xoa đại sảnh cửa sổ, vừa lúc bị Thạch Thiên xem ở trong mắt. Cái này biệt thự hơn nửa năm không có trụ người, giờ phút này tự nhiên tất cả đều là cho bụi. Hai người ở quét tước trong quá trình theo đuổi tốc độ, tự nhiên không tránh được dính ở trên người. Giờ phút này hai người nhìn qua, đã hoàn toàn biến thành màu xám, đặc biệt là trên mặt, bởi vì mồ hôi chảy xuôi, càng là trực tiếp biến thành một cái đại mặt mèo. Nhìn qua có loại nói không nên lời hỉ cảm. Mani các ngươi hai cái, đừng làm, lại đây, có càng quan trọng nhiệm vụ giao cho các ngươi hai cái. Thạch Thiên đối Bùi Đầu Khổ làm Long thị huynh đệ hô. Trải qua phía trước sự, hai huynh đệ đã gắt gao đem Thạch Thiên thanh âm khắc vào trong đầu. Giờ phút này nghe được Thạch Thiên thanh âm, lập tức liền ném xuống rẻ lau chạy đến Thạch Thiên trước mặt. Đại nhân, chúng ta hai anh em quét tước một chút vệ sinh liền khá tốt. Quá trọng yếu nhiệm vụ chúng ta hai anh em thật sự là hoàn thành không được. Ngài vẫn là tìm người khác đi. Thân là ca ca Long Thần Thiên vẻ mặt đưa đám nói. Nga, như vậy à, ta còn nghĩ lần này đi nhân loại nơi tụ tập, trực tiếp sẽ tha cho ngươi hai đầu. Nếu hai ngươi không muốn đi, vậy quên đi, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Long A Thái nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt vui mừng, đang muốn nói cái gì đó, lại bị Long Thần Thiên giữ chặt. Chỉ thấy Long Thần Thiên ở đệ đệ khó hiểu trong ánh mắt mở miệng nói. Đại nhân, nếu như vậy, chúng ta liền tiếp tục đi quét tước vệ sinh. Hiển nhiên, hắn căn bản không tin Thạch Thiên nói sẽ thả bọn họ nói. Càng là cho rằng, Thạch Thiên nhiệm vụ tuyệt đối là cái loại này thập phần nguy hiểm mà đi. Long A Thái cùng ca ca. Tâm ý tương thông, Long Thần Thiên một cự tuyệt, hắn liền hiểu được, cũng phụ họa nói, không sai, chúng ta năng lực nhỏ yếu, vẫn là quét tước vệ sinh, đi. Vừa nói, một bên liền xoay người hướng về cửa sổ đi đến, chẳng qua Thạch Thiên sao có thể làm cho bọn họ hai lại trở về. Lạnh giọng quát, đứng lại, này thanh hét lớn, Thạch Thiên vì khởi đến kinh sợ hiệu quả. Đem tàn sát mấy vạn nhân tài hình thành huyết tinh sát ý phóng thích ra tới. Ở kia khủng bố sát ý áp bách hạ, làm đến Long thị huynh đệ không tự chủ được cả người run rẩy lên. Sau đó thân thể mềm nhũn, không cấm quỳ gối trên mặt đất. Ngươi thật khi ta là tốt như vậy nói chuyện. Hai lựa chọn, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là liền uy tang thi. Thạch Thiên lạnh lùng nói, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, chẳng sợ lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng biết lần này tránh không khỏi đi, Long thị huynh đệ lập tức hét lớn. Thạch Thiên thấy thế, sát ý tức khắc thu liễm, khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Bọn họ hai anh em phía trước sở biểu hiện ra ngoài này phân cơ linh kính cũng đúng là Thạch Thiên vẫn luôn lưu trữ bọn họ hai cái nguyên nhân. Kỳ thật ta giao cho các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Các ngươi không phải nhận thức cái kia cái gì vận may tập đoàn tổng giám đốc sao? Các ngươi thay ta cho hắn mang cho lời nói, liền nói ta muốn gặp hắn. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, Long thị huynh đệ tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long A Thái càng là nói thẳng nói, đại nhân, sớm biết rằng đơn giản như vậy, chúng ta hai anh em nơi nào còn dùng như vậy lăn lộn a. Nếu đơn giản, vậy cho ta làm tốt, không cần nghĩ chạy trốn, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi ra không được địa cầu, ta liền có biện pháp tìm được các ngươi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không chạy trốn, nhất định đem ngài công đạo sự làm tốt. Bất quá ngài muốn cùng hắn ở nơi nào gặp mặt ta? Long Thần Thiên hỏi. Liền ở ta và các ngươi gặp mặt đường phố đi. Thạch Thiên tự hỏi một chút nói. Kia nếu là Hách Hâm không thấy ngài đâu? Long A Thái hỏi, các ngươi nói cho hắn, ta có sinh ý cùng hắn nói, hắn sẽ đến, nếu không tới, các ngươi liền nói cho hắn ta thân phận, hắn liền nhất định sẽ đến. Thạch Thiên thập phần khẳng định nói, nói cho hắn ngài thân phận, kia hắn còn dám tới sao? Long Thần Thiên kinh ngạc hỏi, cái này liền không cần các ngươi nhọc lòng. Chỉ lo ấn ta nói làm liền hảo. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Minh bạch. Long thị huynh đệ đáp ứng một tiếng, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đứng lại, Thạch Thiên đột nhiên lại mở miệng nói: "Đại nhân, còn có chuyện gì?" Long thị huynh đệ xoay người lại hỏi, trên mặt biểu tình muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. "Không có gì, chính là các ngươi đi trước tẩy tẩy, cái dạng này đi ra ngoài, như thế nào gặp người?" Thạch Thiên buồn cười nói. Đệ tam càng, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.